Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 219, C219, kiểm định mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mẫu ngờ lời này, ngay cả Tống Bắc Sâm, người luôn bình tĩnh, cũng bị làm cho sửng sốt. Ngay lập tức quay người đóng cửa phòng làm việc. Tống Bắc Dương vừa đi qua hành lang phía trước, thấy Tống Họa đứng trong phòng làm việc của Tống Bắc Sâm và thấy Tống Bắc Sâm đóng cửa. Anh nhăn mày không nói gì. Thường thì nếu anh ở một mình với Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Sâm chắc chắn sẽ là mắng to, thể hiện ra vẻ là một anh trai lớn. Bây giờ thì sao? Tại sao anh có thể ở một mình với Tống Họa? Anh và Tống Diệp Nhan thì không được. Ngôi nhà này giờ đây thật sự ngày càng khó ở, trong phòng làm việc. Tống Bắc Sâm nhìn về phía Tống Họa. Em gái, em không đang đùa chứ? Không. Tống Họa nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc. Mặc dù em hiện tại không nắm bắt được bằng chứng thực tế, nhưng em nghĩ rằng suy đoán của mình là chính xác. Người thông minh như Tống Bắc Sâm lập tức nghĩ ra, nếu Tống Diệp Nhan thực sự là con ruột của Trương Mẫu, Tống Bắc Sâm không dám tưởng tượng những chuyện ở giữa kinh khủng đến mức nào. Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ, giọng điệu trầm thấp, nhưng nếu Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của Tống Diệp Nhan thì sự mất tích của em không phải là tai nạn. Có thể là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Rõ ràng, sau khi Tống Họa mất tích, vết bớt trên cánh tay của cô cũng đã bị người khác cắt đi một cách tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Tống Bắc Sâm. Anh không thể tưởng tượng, gia đình họ đã sống cùng một tên buôn người và con gái của tên buôn người đó trong bao nhiêu năm. Mỗi chuyện, mỗi việc, nếu Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của Tống Diệp Nhan thì đều có thể giải thích được. Tống Bắc Sâm tiếp tục hỏi, Họa Họa, làm sao em đoán được, anh trai, anh có nhận ra không? Thực ra khuôn mặt của Trương Mẫu và Tống Diệp Nhan rất giống nhau. Nói đến đây, Tống Họa đưa cho Tống Bắc Sâm một tờ giấy A4 photo có hai bức ảnh của họ. Tống Bắc Sâm nhận tờ giấy A4, quan sát kỹ các điểm tương đồng giữa hai người. Trước đây anh chưa bao giờ chú ý đến những điều này, nhưng bây giờ nhìn kỹ không chỉ khuôn mặt của hai người giống nhau mà ngay cả đôi mắt cũng có chút giống nhau. Nói xong, Tống Họa tiếp tục nói, thực ra em luôn cảm thấy có một mối liên kết rất đặc biệt giữa Trương Mẫu và Tống Diệp Nhan. Mặc dù hai người không thường xuyên nói chuyện nhưng họ mang lại cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang cố tình tránh né điều gì đó. Họ không làm gì không thể cho người khác thấy, vì sao họ phải cố tình tránh né nhau? Khi có người, Trương Mẫu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Diệp Nhan. Nếu hai người thực sự là mẹ con thì có thể giải thích được. Tống Bắc Sâm quay đầu nhìn Tống Họa, nếu suy đoán của em là sự thật thì sự mất tích của em và bà nội bất ngờ té cầu thang, cũng như chứng minh thư của em bị Bạch Y Y ăn cắp để phá thai, cũng như chuyện này của bác Viễn, đều không phải là tai nạn, mà là hành động của hai mẹ con này. Tống Họa gật đầu nhẹ. Đúng, rõ ràng có một mối liên hệ ở giữa. Đây cũng là lý do tại sao sau khi phát hiện ra điều này cô đã liên lạc với Tống Bắc Sâm ngay lập tức. Bởi vì cô biết Tống Bắc Sâm là một người có trí tuệ, cũng là một người anh trai có trách nhiệm. Chỉ cần một tờ giấy kiểm định mẹ con, chúng ta có thể xác định hai người này có phải là mẹ con ruột không? Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ, anh sẽ sắp xếp ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Họa, ngoài máu ra, tóc cũng có thể được kiểm định phải không? Được. Tống Họa gật đầu nhẹ, nhưng tóc cần phải có nang tóc. Nước bọt và móng tay cắt đứt cũng có thể kiểm định mẹ con được. Được, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Em gái, những việc này để anh lo, em chỉ cần chờ kết quả. Tống Họa mỉm cười nhẹ. Vâng, ngoài ra, Tống Bắc Sâm lại nhắc nhở. Chuyện này em tạm thời không được để ai khác biết. Kể cả ba mẹ cũng không được nói. Trước khi kết quả kiểm định bố mẹ con ra, càng ít người biết càng tốt. Như vậy kết quả kiểm định cũng sẽ càng chính xác. Nếu bị người khác biết sẽ dò dỉ thông tin, không tránh khỏi có người làm gì đó trên báo cáo kiểm định. Đặc biệt là Tống Bắc Dương không biết rõ. Được rồi anh trai, Tống Bắc Sâm nhìn Tống Họa, đột nhiên cảm thấy rất ân hận. Nếu Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của Tống Diệp Nhan, anh thực sự không có mặt mũi để đối diện với Tống Họa. Nếu họ có thể phát hiện sự thật sớm hơn, họ đã có thể tìm thấy Tống Họa sớm hơn. Em gái, những năm qua em đã khổ rồi. Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mắt, mỉm cười nói, đều đã qua rồi, cô nói nhẹ nhàng như thể không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Đều đã qua rồi, dường như chỉ có bốn từ, nhưng Tống Bắc Sâm biết, đối với người ngoài có thể chỉ là 4 từ, nhưng đối với Tống Họa đó là 18 năm khổ sở. Một lúc sau, Tống Họa đi ra khỏi phòng làm việc. Tống Bắc Sâm tiễn cô. Tống Bắc Dương đi qua từ phía đối diện, không để ý đến Tống Họa, trước tiên đi đến Tống Bắc Sâm. Anh trai, có chuyện gì? Tống Bắc Sâm nhẹ nhàng ngẩng đầu, mặt nghiêm túc. Có chuyện gì thì vào nói. Tống Bắc Dương theo sau Tống Bắc Sâm. Vừa rồi hai người đã nói gì trong phòng làm việc, có liên quan gì đến cậu? Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ. Tống Bắc Dương lạnh lùng một tiếng. Không cần anh nói tôi cũng biết, chắc chắn cô ấy lại nói xấu Tống Diệp Nhan phải không? Có gì không thể nói trực tiếp không? Phải đóng cửa lại, nói xấu sau lưng người ta. Anh trai, không lẽ anh đã quên rồi sao? Anh thường làm thế nào để dạy chúng tôi? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.